Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, hội đem nàng quăng đi trên đường cái. Mộ Thanh Nghiên vốn không nghĩ nói chuyện, nghe được nàng nói đến chính mình, lạnh lùng cười, tai nạn xe cộ ta là không có chứng cứ, nhưng này đó ảnh chụp chuyện ta có chứng cứ, ngươi nói ngươi là thụ hại giả, nhiều lần đều là, sơ chung khi ở Huyền Dương cũng là. Ngươi, Tiền Vân Đoá rốt cục từ cùng. Mộ Thanh Nghiên ung dung cười. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Tiền Vân Đoá, tai nạn xe cộ chuyện ta sẽ tìm được chứng cứ. Không phải ngươi tốt nhất. Nếu cũng là ngươi, ngươi chờ chịu trừng phạt đem Tiền Vân Đoá chuyện giao cho bảo vệ viên. Thẩm Bắc Niên kinh ngạc nhìn Thẩm Tiêu Nhiên nửa ngày. Ân ẩn nói, nàng còn làm nào vô liêm sỉ sự. Ngươi hiện tại tất cả đều nói với ta. Thẩm Tiêu Nhiên mục ánh sáng loe loé. Hảo, Mộ Thanh Nghiên từ lúc trong ổ chăn vuốt ve mặc được quần bông. Thấy vậy tình cảnh vội hỏi. Ta không ăn cơm chiều. Ta đi phòng bếp làm điểm ăn khuya ăn. Gia Gia cùng Tiêu Nhiên cũng ăn chút. Tốt, Gia Tôn Lưỡng chăm miệng một lời. Đáp hoàn toàn đều nở nụ cười. Nguyên bản khẩn trương xấu hổ không khí trở nên thoải mái. Mộ Thanh Nghiên ha ha cười. Đi phòng bếp, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn thực phong phú, bởi vì đã gần đến đêm khuya, nàng làm đơn giản hảo tiêu hóa phiến canh, bên trong thiếu thiếu mấy mai dùng tế thịt mặt làm thành tiểu thịt hoàn. Nước nóng rửa mặt bưng lên đi thời điểm, Thẩm Bắc Niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên về Tiền Vân Đoá trọng tâm đề tài đã gần đến kết thúc. Sở dĩ nhanh như vậy, đổ không phải Tiền Vân Đoá có thể nói vô liêm sỉ chuyện này thiếu. Mà là Thẩm Tiêu Nhiên không có nói cho Thẩm Bắc Niên nhiều như vậy. Bởi vì không tất yếu. Liền nàng hôm nay tưởng đi hắn giường. Hãm hại hắn. Là Mộ Thanh Nghiên tai nạn xe cộ nghi hung. Cùng với theo 16-17 tuổi bắt đầu liền cùng bất đồng nam nhân pha trộn này đó. Liền đủ để cho Thẩm Bắc Niên đối nàng hết hy vọng. Đối với chính mình thức nhân không rõ. Thẩm Bắc Niên rất là buồn bực. Nhưng nghĩ đến. Trong nhà mình còn có cái vô liêm sỉ Thẩm Diệp Phi. Chính mình phía trước vắng vẻ qua Thẩm Tiêu Nhiên. Xa lánh qua Mộ Thanh Nghiên. Thức nhân không rõ sai lầm luôn luôn tại phạm money bỉnh nợ nhiều không lo tâm lý. Nỗi lòng hắn dần dần bình thản. Đợi đến cùng Thẩm Tiêu Nhiên vợ chồng son cùng nhau đều tự hưởng dụng nhất chén nhỏ mỹ vị mặt phiến. Canh sau, tâm tình của hắn đã triệt để bình phục. Nghiêm cẩn lại nói tiếp. Tiền Vân Đoá cùng hắn cũng không có huyết thống quan hệ. Đã nàng không tốt, đừng trách hắn vô tình. Về phần Tiền Vân Lâm, hắn ngày mai hội đưa hắn đuổi đi. Tiền Vân Đoá thực tưởng nói cho hắn. Đến lúc đó hắn là đi là lưu. Theo hắn tự nguyện, hắn nguyện lưu. Hắn hội đợi hắn trước sau như một. Nếu phải đi, hắn hội duy trì hắn một ít tiền. Dù sao hắn năm nay đã 18 tuổi, có thể độc lập cuộc sống. Thẩm Bắc Niên đi rồi, Mộ Thanh Nghiên băng đêm nay không chuẩn bị tắm rửa, Thẩm Tiêu Nhiên tắm rửa. Sau đó chính mình cũng rửa mặt một chút, tài cùng âu yếm nam nhân ôm ở cùng nhau khanh khanh ta ta. Nghĩ đến nếu nàng không có kịp thời chạy về, Thẩm Tiêu Nhiên thực khả năng bị Tiền Vân Đoá hãm hại đến. Nàng một lúc sau sợ, Tiêu Nhiên, nếu vừa rồi ta không ở, ngươi chuẩn bị thế nào ứng phó nàng? Liền như vậy trơ mắt bị nàng vu hãm, người lo lắng sự tình không sẽ phát sinh, ta sẽ ở nàng kêu to phía trước một cước đem nàng đá hôn. Sau đó dùng ra giường đem nàng bao quăng đến trên đường cái đi, hắc hắc. Chiếu ngươi nói như vậy, ta trở về còn ảnh hưởng ngươi phát huy. Không có, không có, nếu ngươi không hồi, Gia Gia sẽ không nhanh như vậy phát hiện nàng bộ mặt thật. Cho nên, cũng là ngươi trở về hảo. Hơn nữa. Ta rất nhớ ngươi a, rất nghĩ, người nào đó nói xong, bắt đầu không thành thật, ngày thứ hai là thứ bảy, Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên ngủ đến buổi sáng 9 giờ. Trong nhà người hầu tài kêu bọn họ ăn bữa sáng, Mộ Thanh Nghiên đi xuống bưng một ít đi lên, Thẩm Tiêu Nhiên ăn mấy khẩu liền mặc kệ, ta còn tưởng ăn ngày hôm qua mặt phiến canh cùng tiểu viên, tốt, chờ ta ăn no. Thay ngươi đi làm money bằng không chân tẩu nhìn đến chúng ta đều ghét bỏ nàng, làm gì đó nên khóc. Nàng sẽ không, nàng biết ngươi làm gì đó ăn ngon. Cũng biết bệnh nhân tương đối soi mói, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.